Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 556, người chỉ biết là đồng học. Trịnh thư ký hỏi vấn đề này. Đáp án kỳ thật không cần đoán. Bọn hắn khẳng định biết. Coi như không phải quá rõ ràng Giang Triệt người này. Bọn hắn cũng nhất định phải rõ ràng biết Nghi Gia này nhà công ty. Ở cái này đường dây tiêu thụ y nguyên lệch chật hẹp. Chạy trào hàng liền là nhà máy tồn vong đường sinh tử niên đại. Mặc cho người lớn cũng tốt, tiểu cũng tốt, chỉ cần thân ở đồ điện gia dụng ngành nghề, liền đã định trước không vòng qua được Nghi Gia hai chữ này. Nhất là tại tháng 8 Giang Triệt tự mình ra tay. Trận đầu đánh sụp Hoàng Nghiễm Nghĩa, nắm giữ bộ phận Quả Mỹ cổ phần, đồng thời thành công mượn xác đưa ra thị trường về sau. Nghi Gia đã quá cường đại, cũng quá to lớn, người sản phẩm vào không được Nghi Gia. Người có khả năng tùy hứng hờn dỗi nói lão tử liền không tiến vào. Vĩnh viễn không tiến vào. Mời ta đều không tiến vào. Nhưng chính là như vậy. Người một dạng tuyệt không dám động Nghi Gia ông chủ. Bởi vì chỉ muốn làm như vậy. Hàng của ngươi liền sẽ chết. Lại không nói những cái kia nóng lòng cùng Nghi Gia tương thân tương ái đồng loại đại hán. Cũng không nói những cái kia không thể trêu vào cái này quái thú khổng lồ quy mô nhỏ tiêu thụ thương. Sự thật thế nào sợ ngay tại lúc này đang cùng Quả Mỹ tại phương Bắc huyết chiến Tô Ninh. Cũng sẽ rất tình nguyện bán Nghi Gia thiếu soái mặt mũi này. Chủ động hỗ trợ thẻ ngươi một thanh. Cái này là nghiệp giới tuyệt đối lão đại bổ sung tự nhiên lực ảnh hưởng. Giang Triệt lại điệu thấp, lại ôn hòa, nó cũng giống vậy còn tại đó. Mà lại trên thực tế, nghiệp giới đều đã từng gặp qua thật tại cửa hàng giao phong. Hắn kỳ thật không có chút nào ôn hòa. Đắc, còn nhìn xem, ta đây lên trước á, hai phía rằng có lần này. Giang Triệt bên người trước có người không chịu nổi. Bán chạm khắc gỗ Đông Dương lão bản quơ một cái ít nhất phải có 5-60 cân quan công pho tượng. Làm bộ liền muốn bổ nhào qua nện người. Đừng a, lão ca. Giang Triệt vội vàng dắt hắn một thanh, cười khổ nói, đừng, đừng biệt, lão ca, người này quan lão gia ra tay, sát khí không khỏi quá nặng a. Căn điêu lưu dừng lại một thoáng, quan lão gia liền giảng liền là một cái nghĩa, hiểu rõ, ta biết lão ca ngươi cũng là thật trượng nghĩa. Giang Triệt tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hỏi, thế nào, có làm thành hóa đơn sao? Ngoặc kép, có. Có, Căn Điêu Lưu nghe xong cái này, liền thay đổi vui sướng vẻ mặt, cùng Giang Triệt bên tai nhỏ giọng nói. Hóa trang thủ lĩnh ký cái hơn 30 vạn tờ danh sách, mà lại còn là nhóm đầu tiên. Hắc, hả, bên trong che khách hàng A. Căn Điêu Lưu lắc đầu. Không đúng vậy A, ngoại quốc, chính là, bao lấy đầu cái kia nhóm người. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên rất muốn giới thiệu lão khỏe mạnh cùng Tam Đôn cho hắn nhận biết a. Người nhìn ta này bình thường cùng đại gia nói như vậy quen thuộc. Rõ ràng ngay tại bên miệng. Chấm ngoặc kép, Căn Điêu Lưu quay đầu hỏi người sau lưng. Cái kia là người nước nào kia mà? A dính bóng. Đúng, A dính bóng. Thế nhưng khắc đi ra dáng vẻ một bộ phận đến theo bọn hắn đến. Đến khăn chùm đầu, có còn bao mặt. Thật mẹ hắn bớt lo dùng ít sức a. Hiểu rõ. Lại nói cái kia nhóm người có tiền a. Kiếm không ít a. Giang Triệt nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc. Hoàn thành. Hoàn thành. Này không nhờ có tổng giám đốc tiểu ca ngươi chỉ đường nha. Không chỉ ta. Ta này khá hơn chút người. Hoặc nhiều hoặc ít đều làm thành một điểm. Căn Điêu Lưu nói đến đây thu hồi nụ cười. Cái gì cũng không nói. Huynh đệ. Này lão ca nhóm trước giúp ngươi cuộc chiến này làm. Quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Nói xong trên tay hắn quan lão gia liền lại bắt đầu truyền. Động, không cần. Giang Triệt vội nói. Dùng, Căn Điêu Lưu hết sức kiên quyết nói. Ta những người này mặc dù nhát gan sợ gây chuyện. Nhưng là chuyện này không thể không quản. Huynh đệ ngươi yên tâm. Trận này ta cho ngươi thay. Ngươi là xuyên quan phục. Chính mình đừng dính việc này. Chấm ngoặc kép, có thể là chuyện này đã kết. Đã, kết sao? Căn Điêu Lưu nhìn một chút đối diện một nhóm người. Khốn hoặc, Giang Triệt, là nên kết. Hôm nay việc này nói như thế nào đây? Nó đại khái là 1992 đến nay. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong duy nhất một lần tại gặp chuyện dưới tình huống. Không có kịch bản, cũng không có bão tố trò vui. Bởi vì làm đối thủ quá tiểu nhân, sự tình bản thân quá lo, cũng quá ngoài ý muốn. Các ngươi vị nào là công xưởng lãnh đạo? Giang Triệt quay người lại bình thường hỏi. Đối diện có chút kinh ngạc. Sau đó nghị luận vài câu. Đi tới một cái chừng 30 tuổi. Cao lớn nam. Người ôm cảnh giác cùng đề phòng. Thế nhưng không thể hư khí thế. Đi thẳng đến Giang Triệt trước mặt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi tốt. Ta là Nghi Gia. Giang Triệt. Giang Triệt thanh âm không tính lớn. Đối diện đứng chỗ ấy. Nhìn xem hắn. Liền nhìn xem. Cái này hết sức lúng túng. Ngay trước Trịnh Hãn Phong. Tiểu Nguyệt tỷ trước mặt. Ngay trước Căn Điêu Lưu chờ một đám trượng nghĩa hỗ trợ tiểu lão bản trước mặt. Giang Triệt nắm tên nhàn nhạt báo đi ra. Một bộ hết sức tự tin hết sức ổn dáng vẻ. Một phần vạn đối diện không biết. Vậy liền thật chỉ có thể thẹn quá hóa giận. Huyết chiến một trận. Tình huống hiện tại. Đối diện cái này nhìn giống như thật không biết Giang Triệt. Hắn vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn một chút. Đằng sau ở gần đám người. Còn đang nghị luận. Hắn mã các ngươi cho là hắn ai vậy? Liền ta trước kia cùng nhau học. Hương Hạ dạy học. Tôn Tử Long chính mình trốn ở cuối cùng. Nhỏ giọng thúc giục nói. Liền đánh hắn. Khác mặc kệ. Trước người hắn vài người nghe vậy nhúc nhích một chút. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này nếu là xông lại. Thật tốt xấu hổ a. Bên cạnh hắn Trịnh Hãn Phong cùng Đường Nguyệt cũng đã gần muốn bật cười. Còn tốt, đối diện này khẽ động, liền có một cái xem ra khoảng 40 tuổi. Ăn mặc áo sơ mi trắng nam vẻ mặt hốt hoảng kéo ra hai cánh tay. Đem người chặn lại, đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, xem ra cái này mới là chính chủ. Lớn cái da mặt, là dùng tới phòng ngừa bị bắt giặc trước bắt vua, ổn định tràng diện về sau. Người kia chính mình hướng Giang Triệt đi tới. Đi quá trình bên trong vẻ mặt không ngừng hoán đổi. Cuối cùng đến trước mặt. Lộ ra một tấm mang theo khẩn trương và thiện ý quá độ khuôn mặt tươi cười. Hạ thấp người nói. Nghi Gia. Giang Tổng. Làm một cái điện gia dụng nhà sản xuất. Hắn không có cách nào không biết Nghi Gia. Mà lại hắn còn mật thiết quan tâm qua trận kia Nghi Gia quả Mỹ ở giữa đại chiến. Hết thảy miêu tả đều hết sức phù hợp. Đến mức chính mình nhà máy là cái gì trình độ cùng cấp bậc. Chính hắn rất rõ ràng. Liền là ôm hàng mẫu tại Nghi cửa nhà ngồi xổm 3 ngày. Đều không đến cơ hội lên giá thử bán một ngày cấp độ. Nhiều ít người muốn quen biết Nghi ra Giang Triệt. Hẳn là 99,99% đồ điện gia dụng công ty đều nghĩ. Hắn hơi có chút không giống nhau. Hắn biết chính mình tình huống. Đi qua liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, vậy mà người tại trước mặt, hắn không nhịn được nghĩ một thoáng nếu có thể dựng vào Nghi ra đường dây này. Nhà máy lượng tiêu thụ có thể đảo nhiều ít, gấp 10 lần, gấp 20 lần, mộng một dạng, thế nhưng là không đúng. Ta vừa còn kém chút để cho người ta đánh hắn mà ai nha ta nhà máy. Giống như phải chết, ngay tại hắn kịch liệt tâm lý chuyển động một hồi này. Giang Triệt trên mặt bình tĩnh, đáy lòng kỳ thật cũng thở dài ra một hơi, gật đầu, ngươi là, ta họ Văn, Giang Tổng, há, Văn xưởng trưởng, hai người vừa lên tiếng chào, đằng sau Tôn Tử Long nhảy chân mang theo nộ khí hô. Lão Văn, hiển nhiên đối với hắn biểu hiện như vậy rất không hài lòng. Văn xưởng trưởng vẻ mặt xấu hổ một thoáng, quay đầu, Tôn Tử Long, ai vậy? Cần phải ngươi dạng này. Văn xưởng trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẻ mặt có chút xoắn xuýt khó xử. Hắn quay lại tới hướng Giang Triệt cười khổ một cái. Làm một cái thời đại này xí nghiệp ra. Tiểu quỷ khó chơi đáng sợ. Hắn không phải biết, mà là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Liền đứa cháu này Long. Lần này rõ ràng chỉ là đồng hành. Thế nhưng một đường đối với hắn quơ tay múa chân không nói. Lãng phí bao nhiêu tiền không nói. Liền liền nhà máy vừa tiếp vào một cái đơn đặt hàng. Hắn đều đã không kịp chờ đợi, ám chỉ muốn chỗ tốt. Người nói văn xưởng trưởng buồn bực không buồn hòa. Có phiền hay không hắn? Khẳng định, thế nhưng y nguyên đến bưng lấy. Chỉ vì sợ hắn sau khi trở về theo bên trong cản trở. Giang Tổng, việc này, văn xưởng trưởng có chút khổ sở nói. Việc này ta tới nói đi. Một tên cảnh sát đang khi nói chuyện từ phía sau đi ra. Hắn kỳ thật đã nhìn có một hồi. Phát hiện không có động thủ. Trước hết đứng ngoài quan sát. Phân tích một chút. Cảnh sát nắm sự tình đơn giản nói một lần. Cuối cùng hết sức trực tiếp nắm khối kia âu gạo cà móc ra. Đặt ở văn xưởng trưởng trước mặt. Người biết khối này biểu sao? Này là được rồi. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Nguyên lai sự tình chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng Tôn Tử Long cũng không yếu. Hắn tự tin văn xưởng trưởng tuyệt đối biết phải nên làm như thế nào. Đây là một người thông minh. Hắn là đúng. Có thể ở niên đại này, tại một cái nghèo khó lạc hậu địa khu thiết lập tới một cái coi như không tệ điện gia dụng nhà máy. Văn xưởng trưởng đương nhiên là một người thông minh. Rất thông minh mới được. Cho nên, liền này vài giây đồng hồ công phu. Thông minh văn xưởng trưởng trong đầu đã đem sự tình vuốt xong. Một, việc này Tôn Tử Long làm. Hắn xong. Hắn dính việc này chưa hẳn nhất định sẽ xong. Thế nhưng đã dính việc này lại chọc tới nghi ra Giang Triệt. Hắn liền khẳng định xong nếu như thế. Tự nhiên không cần lại lo lắng hắn trở về làm gì. Hai, đây là một cái cơ hội. Một cái cùng nghi ra Giang Triệt kết bạn. Bán hắn cái tiểu nhân tình cơ hội cũng là của mình nhân sinh giai đoạn hiện nay lớn nhất cơ hội. Cứ như vậy, tại cảnh sát nhìn soi mói. Tôn Tử Long chờ mong dưới. Tại Giang Triệt trước mặt. Nhận biết, khối này biểu một mực là Tôn lãnh đạo trên tay mang theo. Cũng vui vẻ cho người ta xem. Văn xưởng trưởng cẩn thận tỉ mỉ nói. Không chỉ ta gặp qua. Chúng ta đoàn người này cơ bản toàn đều gặp. Tôn Tử Long. Ngoặc kép, a, xác định chính mình không nghe lầm. Cả người hắn lung lay, nhìn một chút văn xưởng trưởng, mờ mịt một thoáng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lão văn ngươi, ngươi làm gì? Đi theo, hắn lại quay đầu xem Giang Triệt. Tôn Tử Long ít nhất hiểu rõ một sự kiện vấn đề khẳng định xuất hiện ở Giang Triệt thân bên trên. Cảnh sát quay đầu, đem đồng hồ đeo tay hướng những người khác phô bày một thoáng. Đều gặp sao? Hơn 10 người hướng hắn gật đầu. Cái này rõ ràng. Cảnh sát đem đồng hồ đeo tay vừa thu lại. Hướng trên lầu lên tiếng chào. Ý tứ đã giải quyết. Đi theo hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Tôn Tử Long liếc mắt. Suy nghĩ một chút. Vẫn là đi trước đến Giang Triệt trước mặt. Đưa lên thẻ căn cước đồng thời nói. Rất xin lỗi. Giang Tổng. Bởi vì làm công việc của chúng ta vấn đề. Kém chút nhường ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta rất tình nguyện phối hợp công an đồng chí điều tra. Cùng một chỗ đem tội phạm đem ra công lý. Giang Triệt vừa cười vừa nói. Tạ ơn, cảnh sát quay người, Tôn Tử Long tiên sinh, người biểu, còn có, chấm ngoặc kép, đối mặt cảnh sát, Tôn Tử Long toàn bộ cảm xúc một thoáng sập. Chuyện này bản thân chỉ là chơi gái kỹ nữ mà thôi. Hắn bị bắt tối đa cũng liền câu lưu tiền phạt. Dùng cảnh sát lại nói. Tiền phạt tiền còn đuổi theo định không có đồng hồ đeo tay kia giá trị cao. Nhưng hắn lúc trước y nguyên nghĩ hết biện pháp nắm sự tình đẩy lên Giang Triệt trên đầu. Bởi vì hắn là tiểu cán bộ. Nơi này là Quảng Châu. Sự tình hắn sống không động được. Bị xử lý. Hồ sơ và văn kiện truyền trở về. Muốn ném công chức. Ta muốn hủy. Tôn Tử Long một thoáng hơi không khống chế được. Mấy bước chạy tới. Nắm chặt văn xưởng trưởng cổ áo liền mắng. Vì cái gì? Ngươi. Ngươi điên rồi. Văn xưởng trưởng mặt không biểu tình đưa tay nắm hắn thủ đoạn. Phản xoay đi qua. Cảnh sát đồng chí. Kỳ thật trong tay của ta còn có Tôn Tử Long làm chuyện này hóa đơn. Hắn sáng nay bên trên cùng ta thanh lý kia mà. Cảnh sát gật đầu. Ngoặc kép. Tốt. Tôn Tử Long lung lay đầu, theo bị bưng lấy, làm mưa làm gió vị trí bên trên một thoáng đến rơi xuống. Cục diện đột nhiên liền biến thành như thế. Tử cục, Hắn cuối cùng mộc mộc đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Nhìn mấy lần, lại chuyển hướng Văn Xưởng trưởng. Hắn ai vậy? Văn Xưởng trưởng không nói lời nào. Đến cùng ai vậy? Xem ra Tôn lãnh đạo ngày thường thật vô cùng bề bộn. Văn Xưởng trưởng bất đắc dĩ nói. Người bạn học cũ, Nghi Gia, Giang Triệt, cả nước lớn nhất mắt xích đồ điện gia dụng công ty ông chủ. Đưa ra thị trường công ty. Tôn Tử Long, a, cái gì a? Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn còn nói với Giang Triệt, các ngươi cho là ta còn lúc trước cái Tôn Tử kia Long sao? Hắn còn nói muốn chỉnh chết Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong. Hắn còn nói muốn liên lụy Lữ Sơn Căn một nhà. Hắn còn giáo dục Sang Sông Triệt, nói hắn xuẩn, còn nói qua, mau mau đến xem Diệp Quỳnh Chan. Lão Giang, việc này, ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, Tôn Tử Long nghĩ nịnh nọt, thế nhưng khuôn mặt bên trên vẻ mặt, đã không có cách nào nhìn, sợ buồn nôn, Giang Triệt không nhìn hắn, đang chuyên tâm cùng vừa đuổi tới chàng luật sư đối thoại. Chơi gái kỹ nữ sự tình hẳn là không cần chúng ta quản a. Đúng thế, thế nhưng vu hãm, phỉ báng, chúng ta có khả năng cáo một cái đi. Dĩ nhiên, mặt khác, ta còn hoài nghi hắn cùng đám kia mại dâm trộm cướp chính là đồng mưu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lương luật sư, việc này trùng hợp quá mức điểm. Ta cảm thấy bọn hắn giống như tại thiết kế dọa dẫm ta. Hợp tình hợp lý. Ta cũng cho là như vậy. Lương luật sư nói. Ta hội tích cực phối hợp công an phương diện đào sâu vụ án. Tốt. Vậy liền phiền phức Lương luật sư. Giang tổng khách khí. Đây đều là ta phải làm. Tôn Tử Long. Ngoặc kép. Lão Giang. Ta. Chấm ngoặc kép. Nước mắt ba đát đến rơi xuống. Đừng a, bạn học cũ. Giang Triệt xem hắn. Bạn học cũ. Đúng vậy a. Thế nhưng ngươi bẩn thực sự quá mức. Bởi vì câu kia liên lụy Lữ Sơn Căn cùng lão bà hắn uy hiếp. Giang Triệt 10 phút đồng hồ trước nói với Tôn Tử Long qua. Ta vốn còn muốn nói. Chờ việc này xử lý xong. Lại đánh ngươi một chầu. Cũng liền đi qua. Thế nhưng hiện tại xem ra. Ngươi vẫn là muốn trở về thì tốt hơn. Đối với loại tiểu nhân này. Bất kỳ đồng tình đều chỉ làm cho chính mình cùng người mình quan tâm lưu lại tai họa. Cho nên, Giang Triệt nói hắn không thể quay về. Hắn liền không thể quay về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.